Chương 1640, tư tưởng không tập trung. Hai hơn cầu từ đặt trước. Mua xong quần áo Jasmine nẹ công chúa tiếp tục tại đại thị trường đi dạo, nghĩ đến còn có cái gì có thể lấy mua. Cỏ quả tính toán lấy tiền trên người tệ, nói, điện hạ, nhóm chúng ta hối đoái tiền giấy đã dùng không sai biệt lắm, ta để cho người ta lại đi hối đoái một chút đi. Tốt, đợi lát nữa còn có rất nhiều đồ vật muốn mua. Jasmine nẹ công chúa gật đầu nói. Vâng. Cỏ quả gật đầu nói. Jasmine nẹ công chúa nhìn xem rực rỡ muôn màu cửa hàng, tự lẩm bẩm, nơi này thật rất tốt đi dạo. Đúng vậy à, điện hạ, nếu là mù lỉn công quốc cũng có thể có cái dạng này đại thị trường liền tốt, tin tưởng nhóm chúng ta bên kia cũng có thể rất náo nhiệt. Cỏ quả hâm mộ nói, chúng ta bây giờ không phải liền là có đại thị trường, thế nhưng là bên trong bán đồ vật ngươi cu nở dê biết rõ, lớn không lớn thị trường không trọng yếu. Trọng yếu là hàng hóa. Jasmine nẹ công chúa nói. Cỏ quả gật gật đầu, nói, đúng vậy à, hy vọng lần này mua về hàng hóa, có thể để cho mù lỉn công quốc khởi tử hồi sinh. Chủ yếu nhất là chúng ta diêm tiêu sản lượng còn theo kịp, không phải vậy nhóm chúng ta liền rất có thể bị trả mạ công quốc cho so không bằng. Đến lúc đó Hán Vương Triều lựa chọn cũng không phải là 673 cùng nhóm chúng ta hợp tác, mà là lại trợ giúp người khác. Jasmine nẹ công chúa nói. Cỏ quả nghiêng đầu, nói, ngài nhường chuyển phát nhanh thư tín gửi ra thư tín hẳn là nhận được, bệ hạ hắn hẳn là phái người đi khai hoang diêm tiêu. Hy vọng sản lượng có thế nhiều một ít đi, tối thiểu dạng này liền so trả mạ công quốc có thế tốt hơn một chút. Jasmine nẹ công chúa chờ mong no y điện hạ. Ngài làm sao còn không ít lũ xì điện hạ bàn bạc một cái nha? Cỏ quả nghi ngờ nói. Cỏ quả Jasmine nẹ công chúa hơi đỏ mặt nói. Cỏ quả có chút cúi đầu xuống, nói, điện hạ, chính ngài cu nở dê cân nhở ở cờ rõ ràng, ta tin tưởng trong lòng ngài cũng là vì mù lìn công quốc tốt. Jasmine nẹ ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, nỉ non, ta có thể không xứng với Lưu Phong bệ hạ. Bên người nàng có tư sắc nữ tử có thể nhiều lắm, mà lại ta không phải đã nói sao hắn chưa chắc sẽ thích ta, đây không phải ta chuyện của một cá nhân. Điện hạ, ngài không thử một chút xem làm sao biết rõ đâu? Có quả khuyên lơn. Không muốn thử, muốn thử ngươi đi thử. Jasmine nẹ công chúa liếc mắt nói. Có quả nhún nhún vai nói, điện hạ, ngài nếu là cứ như vậy trở về, chỉ sợ là cùng bệ hạ không biết rõ giải thích thế nào nha. Phụ vương hắn mới sẽ không khó xử ta. Jasmine nẹ công chúa nói có chu tờ không có lo lắng, cỏ quả hai con mắt hiếp lại nhìn xem công chúa, trêu chọc nói, điện hạ, ngài nói như thế nào như thế không có lo lắng đâu? Jasmine nẹ công chúa không có đi để ý tới nàng, nhanh chân lưu tinh đi tại phía trước, nói, vẫn là nhanh lên đem hàng hóa mua đi. Ngày mai nhóm chúng ta liền ly khai Trường An Thành, phụ vương nhất định còn đang chờ nhóm chúng ta trở về. Vâng vâng vâng, điện hạ, Trường An Thành niên kỷ mạt giống như rất náo nhiệt bộ dạng, nhóm chúng ta đến lúc đó có cần phải tới đến một chút náo nhiệt ta? Có quả đột nhiên hỏi. Nhóm chúng ta trở về trở lại, Trường An Thành Tết Xuân đoán chừng cũng kết thúc, được rồi, lần sau đi, nếu có cơ hội. Jasmine nẹ công chúa nói. Đoạn trước thời gian các nàng lúc ra cửa, liền lại thấy được hai cái quảng trường câu đối xuân hoạt động, hỏi thăm phía dưới mới biết rõ là vì giao thừa làm chuẩn bị. Giao thừa cái từ này cũng là để các nàng phá lệ lạ lẫm, người khác cùng với các nàng giải thích nhiều lần, các nàng mới biết rõ giao thừa là Hán Vương Triều năm mới, cái này một ngày đối Hán Vương Triều tới nói phá lệ trọng yếu, mỗi người đều sẽ nghỉ. Nếu là nhóm chúng ta mũ lỉn công quốc QNZ có giao thừa liền tốt, dạng này cũng quá tuyệt, đừng nghĩ trước những thứ này. Hiện tại chủ yếu là mũ lỉn công quốc có thể hay không vượt qua cửa ải khó, chờ hết thể đều tốt, suy nghĩ tiếp những này đi. Jasmine nẹ công chúa nói. Vâng. Có quả gật đầu nói. Hai người tiếp tục tại đại thị trường trên đi dạo, thỉnh thoảng mua một chút mới đồ vật. Bất quá cũng đều là đối mục cam công quốc có chỗ tốt đồ vật, giống một chút đẹp mắt dày, tấm gương những này, các nàng tất cả cũng không có mua. Giặt mỹ nẹ nhìn xem danh sách trên đánh đầy ngoắc ngoắc, hài lòng gật đầu, nói, đã mua xong, ngày mai liền trở về đi. Có thể, xem hôm nay dạng này thời tiết tốt, ngày mai hẳn là cũng sẽ không hạ tuyết đi. Cỏ quả chờ mong no y ngày mai không dưới tuyết liền lập tức đi thôi. Hôm nay trước hết để cho bọn hắn đem hàng hóa cho trở về đi một bộ phận, vẫn không hết ngày mai lại cùng chúng ta phi thuyền cùng một chỗ trở về. Giác mỹ nẹ công chúa phân phó nói. Vâng. Cỏ quả gật đầu nói. Giác mỹ nẹ công chúa bó lấy sợi tóc, nói, đi thôi, hồi trở lại quán rượu nghỉ ngơi một cái, ta mệt mỏi. Điện hạ, muốn hay không đi xoa bóp cửa hàng bung lỏng một cái đâu, nghe nói nơi đó rất không tệ đâu. Cỏ quả đề nghị. Không được, vẫn là trở về đi. Giác mỹ nẹ công chúa lắc lắc đầu nói. Tốt ra cỏ quả gật đầu nói. Đạp đạp đạp hai người cất bước ly khai đại thị trường, hướng phía cả gù dạ tầng đi đến. Trên đường đi công chúa cũng không tại trạng thái, cả người ngơ ngơ ngác ngác. Giặt mỹ nẹ ngay tại các nàng ly khai đại thị trường không bao lâu, phía sau liền truyền đến một tiếng quen thuộc giọng nữ. Giặt mỹ nẹ công chúa quay đầu trông đi qua, kinh hỉ nói, Lucy, ngươi hôm nay không có chuyện gì sao, không có việc gì à, ta còn muốn lấy đi cả gù dạ tầng tìm ngươi. Lucy nhu hòa cười nói. Giặt mỹ nẹ công chúa chớp màu nâu nhạt con ngươi, nói, ta cu nở dê dự định nghỉ ngơi một cái, về sau liền đi tìm ngươi, không nghĩ tới gặp được ngươi. Xem ngươi rất mệt mỏi bộ dáng. Lucy lo lắng nói, có một chút, hôm nay lên quá sớm, tăng thêm đi dạo một hồi lâu, hiện tại hơi mệt. Giặt mỹ nẹ công chúa giải thích nói. Lucy chớp con mắt màu vàng óng, nói, vậy ngươi mau trở về nghỉ ngơi một đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi, muộn lại tới tìm ngươi. Không sao a, ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ trở về, có thế ngồi liền tốt. Giặt mỹ nẹ công chúa ôn hòa nói. Thật không quan hệ sao, Lucy vẫn có chút lo lắng. Không sao, mau tới đi. Giặt mỹ nẹ công chúa dắt tay của đối phương, liền hướng phía cả gù dạ tầng đi đến. Đạp đạp đạp hai người tay nắm tay lên xe ngựa, hướng phía cả gù dạ trước lầu tiến vào. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.